Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 599, Khai Thiên Tích Địa. Theo huyết mạch dung hợp, không đơn giản thay đổi là bề ngoài. Valos thể bên trong cái kia ô thần lực màu đen. Từ hắc hóa trạng thái tử, hắc thần lực màu tím lẫn nhau kết dính, tinh khiết hắc ám khí tức càng thêm càng đậm âu. Như viễn cổ nghiện người mãnh thú một dạng, điên cuồng, bạo phi thường. Thời gian dần dần trôi qua, chỉ nghe một tiếng trầm đục, Valos thể bên trong thần lực màu đen hoàn toàn chuyển hóa thành tử sắc lúc. Tồn tại cùng hắn thể bên trong thứ nguyên chữ vật không gian. Ở nơi này thần lực màu tím cọ rửa dưới nhanh chóng tan rã. Ngay lập tức cùng thần lực màu tím hòa làm một thể. Ở trong đan điền hóa thành một khỏa màu đỏ tím hột. Màu đỏ tím hột không ngừng bành trướng. Co rút lại, mỗi bành trướng, co rút lại một lần. Màu đỏ tím hột trên đều sẽ thêm ra một đạo phù văn huyền ảo. Những thứ này không rõ ký hiệu tựa như thiên địa pháp tắc ngưng kết mà thành. Tản ra trận trận uy áp cùng khiến người ta khó có thể sáng tỏ khí tức. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, theo thời gian trôi qua. Màu đỏ tím hột bên trên hiện đầy không rõ ký hiệu. Ở nơi này thu hẹp một tấc vuông. Khắc ấn tổng số ba thiên đạo ký hiệu. Huyền chi hữu huyền, tựa như 3000 đại đạo tẫn ở trong đó. Oanh! Theo ba thiên đạo ký hiệu hiển hiện, vậy không đoạn bành trướng, có giúp lại màu đỏ tím hột nội bộ bỗng nhiên nổ tung. Như khai thiên tích địa một dạng, màu đỏ tím hột nội bộ nhất thời nổ ra một nhanh phương viên trăm dặm không gian. Một đạo hiểu ra, bỗng nhiên thăng vào Valos tâm thần, đóng chặt hai tròng mắt trong nháy mắt mở. Trong tím có hồng quang mang nhất thời ở trong mắt kích bắn ra. Valos thân thể nhất truyền. Ngay lập tức biến mất ở tinh thần thời gian trong phòng. Bụi mông mông bầu trời. Yên vụ tràn ngập. Phương viên trăm dặm thổ địa như châu chấu quét ngang. Không có một ngọn cỏ. Duy có không gian ở giữa một viên dài hắc bạch song sắc cây ăn quả tọa lạc ở bên trong. Cây ăn trái thân cây mấy trăm mét to. Cao gần 10.000 mét. Trong đó rậm rạp chằng chịt cành cây vừa vặn đứng vững mảnh này trời cùng đất. Cây ăn trái thụ nha bên trên treo 7 nhan sắc khác nhau quả thực. Óng ánh trong suốt, tiên diễm ướt át, Valos đứng ở giữa không trung nhìn dưới chân thổ địa, cùng bụi mông mông bầu trời. Lạnh lùng trên mặt mũi lộ ra mỉm cười, tựa như ra lệnh vậy. Hướng về phía bầu trời giống to hơn. Ta nói, phải có ánh sáng, phương viên trăm dặm không gian, tựa như đang hưởng ứng Valos thoại ngữ một dạng. Theo Valos thanh âm hạ xuống, không gian một hồi run rẩy di chuyển, một viên lớn chừng bàn tay quang cầu bỗng nhiên lên không, tọa lạc tại không gian đang trung ương, tản ra trận trận nóng bức. Ta nói, ban ngày thối lui, đêm tối hàng lâm, trên bầu trời tản ra trận trận nóng bức quang cầu, chậm rãi rơi vào tây phương, một viên tản ra băng hàn hình cầu thì thay thế lấy nó nguyên bản chỗ ở địa phương. Tọa lạc ở bầu trời đang trung ương, xuống phía dưới thổ địa, gieo rắc lấy hào quang màu trắng bạc, nhật nguyệt giao thế, ngôi sao gắn đầy, từng viên một ánh sáng ảm đạm điện từ từ lên không. Vây quanh băng hàn quang cầu trải rộng bầu trời, mới vừa rơi vào tây phương quang cầu cùng trên bầu trời cầm khỏa băng hàn hình cầu hô ứng lẫn nhau. Tựa như có vật gì ở lẫn nhau thôi động, một cái xuống phía dưới rơi đi. Một cái tại không gian bên ngoài, một cái trong suốt quỹ đạo bên trong hướng về phía đông chậm rãi. Di động, sơn xuyên hà lưu, cây cỏ hiển hóa, đại địa vỡ toang, vô số hầm động, kênh rạch ở trong đất nứt ra. Tọa lạc ở không gian chính giữa trên cây ăn quả, từng cây một cành cây, thụ nha chậm rãi bóc ra, cắm rễ cùng đại địa chi chung. Hô, làm xong đây hết thảy đều Valos thở phào. Phi thân rơi vào cây ăn trái quả thực bên cạnh, phá vỡ tay, bức ra cân nhắc giọt tinh huyết rơi vào quả thực bên trên. Theo Valos tiên huyết dung nhập quả thực nhất thời thoát ly cây ăn quả, cùng Valos trước người hóa thành 7 con cao 20 cm hài đồng. Phụ thần, 7 hài đồng xuất hiện trong nháy mắt, Trực diện Valos quỳ xuống. Hai tròng mắt kích động nhìn Valos. Non nớt kêu to nói. Valos mỉm cười. Nhìn màu tóc khác nhau bảy hài đồng. Giơ tay lên lấy mái tóc màu vàng óng hài đồng mở miệng nói. Ngươi vì trưởng khống kim thuộc tính thần linh. Kim thần duệ mang. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Valos gật đầu. Ngược lại hướng một đầu tóc xanh hài đồng nói ra. Ngươi vì trưởng khống mộc thuộc tính thần linh. Mộc thần lục dã. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Ngươi vì trưởng khống thủy thuộc tính thần linh. Thủy thần lạc thần. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Ngươi vì trưởng khống hỏa thuộc tính thần linh. Hỏa thần trúc dung. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Ngươi vì trưởng khống thổ thuộc tính thần linh. Thổ thần Gaia. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Ngươi vì trưởng khống quang thuộc tính thần linh. Dương thần Thai Chi. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Ngươi vì trưởng khống ám thuộc tính thần linh. Âm thần Hy Hòa. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Theo chúng thần phân đất phong hầu hoàn tất. Valos phất tay phân phát bảy thần linh. Ngược lại lần nữa lạc hướng đứng vững thiên địa cây ăn quả. Chúng thần vì ngươi dựng dục mà sống. Ngươi coi vì thế giới chi thụ. Rễ cây chỗ tức là thế giới trọng lực chỗ. Rễ cây mở dị thứ nguyên. Chuyển hóa luân hồi chỗ. Valos thoại ngữ hạ xuống. Phương viên trăm dặm không gian lần nữa lắc động. Được mệnh danh là thế giới thụ rễ cây phía dưới. Nhất thời nứt mở một cái phương viên hơn 10 dặm không gian. Trong không gian lần thứ hai chia ra một đạo 6 lỗ Uzumaki. Uzumaki xoay tròn. Một người cao cùng chúng thần một kích cỡ tương đương hài đồng. Nhất thời từ 6 lỗ trong nước xoáy đi ra. Valos gật đầu. Nhìn từ 6 lỗ trong vòng xoáy đi ra hài đồng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi vì trưởng khống luân hồi thần linh. Minh thần lục đạo. Là. Vâng, đúng. Phụ thần. Làm xong đây hết thảy Valos. Nhìn quanh dưới không gian. Khẽ thở dài một cái. Tuy là không gian này là hắn mở ra. Thế nhưng hiện nay còn không có bất kỳ sinh linh. Pháp tắc cũng không toàn diện. Không gian mới. Chỉ có. Trăm dặm phương viên. Căn bản cũng không vì thế giới. Chỉ có thể là không gian. Muốn Excel Won sinh trưởng. Còn cần mau sớm tăng thực lực lên. Hiện nay hắn mới vừa đột phá đến thượng vị thần. Cách thế giới đại thành còn kém xa lắm. Muốn không phải Valos dung hợp vô số huyết mạch. Trong cơ thể có các loại thuộc tính. Lại thêm tại nguyên bản mở ra chữ vật không gian. Cái này cái thế giới cũng sẽ không xuất hiện. Ở Valos suy tưởng của ở giữa. Làm đột phá thượng vị thần. Đạt được chủ thần lúc mới có thể ngưng kết ra thế giới loại. Thế giới loại chậm rãi nảy mầm. Mở thế giới. Làm thế giới trưởng thành đến đại thành lúc. Chính là đột phá chủ thần trở thành thần vương lúc. Mà chính hắn ở thượng vị thần lúc cũng đã mở ra thế giới. Lúc này hắn đều không phải biết mình rốt cuộc là cảnh giới gì. Nếu như cầm thể bên trong năng lượng mà nói. Valos hiện nay vẫn là thượng vị thần sơ kỳ. Nếu như cầm thế giới mà nói. Hắn lúc này lại đã có chủ thần cảnh giới. Valos hiện nay thiếu chút nữa là năng lượng. Các loại. Chờ. Thể bên trong năng lượng toàn bộ đổ đầy. Thế giới đại thành lúc. Valos có thể trực tiếp vượt qua chủ thần kỳ. Do đó đạt được đỉnh sơn thần vương chi cảnh. Đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Lúc này Valos không chỗ biết được. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.